Đấy là tôi mới nói có bên ngoài thôi. Thế bây giờ để giới thiệu một cách nó cụ thể hơn, tôi chọn một vài đoạn mà tôi nghĩ là nó gần gũi với các anh chị hơn. Gần gũi là bởi vì trong một tông huấn như thế này, nó cũng có những vấn đề chuyên môn về thánh kinh, mà có thể khi chúng ta học thánh kinh nhập môn hoặc là dịp này dịp khác mình cũng cần phải đào sâu. Còn ở đây á, nó là một số vấn đề tương đối gần gũi với đời sống đức tin. Cái điểm thứ nhất mà tôi thấy ở nơi tông huấn này là đặc biệt yêu mến và tôn kính Đức Mẹ. Tôi đọc cho các anh chị và các bạn nghe một đoạn đây này. Khi nhớ lại mối liên kết bất khả phân ly giữa lời Thiên Chúa và Đức Maria Nazareth cùng với các nghị phụ thượng hội đồng, tôi ở đây là Đức Giáo Hoàng, tôi mời gọi hãy cổ võ các tín hữu cầu nguyện với Đức Mẹ, nhất là trong đời sống gia đình. Vì việc cầu nguyện này giúp suy gẫm các mầu nhiệm thánh được Kinh Thánh kể lại. Chẳng hạn một phương thế rất hữu ích là đọc riêng hay đọc chung Kinh Mân Côi. Khi đó ta cùng với Đức Mẹ nhắc lại các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Kitô mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn làm phong phú thêm bằng các mầu nhiệm sự sáng. Trước đây là vui, thương, mừng. Bây giờ thêm sự sáng nữa. Việc nên làm là khi công bố từng mầu nhiệm, chúng ta nên kèm theo một đoạn sách thánh ngắn liên quan tới mầu nhiệm ấy để khuyến khích việc học thuộc lòng một số đoạn kinh thánh ngắn liên quan tới các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Kitô. Các anh chị để ý cái câu này. Đức Giáo Hoàng khuyến khích á, là mỗi khi mà mình Việt Nam mình gọi là ngắm ấy nhỉ, hay là người miền Nam gọi là gẫm, phải không? Chẳng hạn như là thứ ba Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Đức Hồng Y bảo ở dưới miền Nam đó, có gia đình Công Giáo rồi có đám dỗ hay gì, các cha đến làm lễ rồi trước đó người ta đọc kinh, rồi mấy người ngoại giáo người ta nghe và xin cho được lòng khó khăn. Người ta bảo trời ơi, khó khăn thấy mồ còn xin thêm lòng khó khăn. Ngài có ý nói đó là có những cái từ ngữ nhà đạo mình á, người ngoài ta không hiểu. Đã khổ thấy mồ mà còn xin khổ thêm nữa chết rồi. Và Đức Giáo Hoàng thì khuyên chúng ta chọn một cái câu thánh kinh nào gần với mầu nhiệm Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá. Và các anh chị, các bạn để ý, Ngài nói này, khuyến khích việc học thuộc lòng. Học thuộc lòng. Đây là cái điều mà người Công Giáo thua xa anh em Tin Lành. Thua xa. Các anh chị là khá lắm đó, biết mở thánh kinh, Marco ở đâu, Luca ở đâu, rồi sách các vua ở đâu là cũng đã là giỏi lắm rồi đấy. Chứ còn nhiều người Công Giáo thì bây giờ bảo sách các vua. Sách các vua là cái gì? Không biết đâu. Nhưng mà anh em Tin Lành thì không những là đọc thánh kinh mà người ta thuộc lòng á, thuộc lòng cái câu lời Chúa. Tôi chia sẻ một kinh nghiệm bản thân. Hồi tôi mới làm linh mục được 2-3 năm, Đức Tổng Phaolô Bình, Ngài sai tôi về coi một giáo xứ ở vùng Ven Đô này. Mỗi một tuần, tôi chọn một câu thánh kinh từ bài Phúc Âm ngày Chủ Nhật đó, cắt chữ to xong rồi treo ở giữa nhà thờ, trên cung thánh. cứ mỗi tuần cầu. Thế đến khi mà Ngài lại sai tôi về nhà thờ Đức Bà, tôi nhớ trước khi đi khỏi giáo xứ, có một người giáo dân cầm theo một cuốn các nê, cái cuốn sổ nhỏ nhỏ, sổ tay. Và ông nói với tôi rằng mỗi tuần một câu lời Chúa ở trong nhà thờ con đều ghi lại ở đây để học thuộc lòng. Ông ấy mở ra bao nhiêu câu mấy năm nay đầy đủ hết. Tôi rất là cảm động. Đấy, Đức Giáo Hoàng khuyến khích chúng ta là học thuộc lòng lời Chúa mỗi tuần một câu chẳng hạn. Hoặc là khi mà mình suy gẫm mầu nhiệm mân côi, mình học thuộc lòng cái đoạn thánh kinh đó. Để lời Chúa đi vào trong tâm trí của mình, và dần dần mình phản ứng theo lời Chúa một cách rất là tự nhiên thôi. Lòng đầy thì mới nói ra được chứ. Lời Chúa ở trong tâm trí chúng ta thì mới nhớ được chứ. Rồi mới có thể sống theo lời, rồi mới có thể nói lời đó cho người khác chứ. Cho nên đừng có coi thường. Đức Giáo Hoàng khuyên đấy, học thuộc lòng một số đoạn kinh thánh. Các anh chị thấy rất cụ thể. Ngài nói thêm nè, ngoài ra Thượng Hội đồng cũng khuyến cáo là hãy khuyến khích các tín hữu đọc kinh truyền tin. Đây là một kinh vừa đơn giản vừa sâu sắc, giúp ta hàng ngày tưởng niệm mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, lời nhập thể. Anh chị có thói quen đọc kinh truyền tin không? Ở đây thì tôi may mắn cái là gần đại chủng viện, cho nên buổi trưa chẳng hạn 11:15 là các thầy vào viếng Chúa. Viếng Chúa xong đến 11:30 thì là có giật chuông đọc kinh truyền tin. Tôi sang Roma họp bao giờ cũng vậy, đến trưa cái đứng dậy đọc kinh truyền tin. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Thánh Đức Bà Maria. Nhiều khi chúng ta coi thường cái thói quen đạo đức ấy. Hình như ngày xưa các nhà thờ 12 giờ trưa còn đánh chuông nữa, phải không? Đấy. Và mọi người nghe chuông như vậy thì đều đứng dậy đọc kinh truyền tin. Cái thói quen đạo đức giúp chúng ta nhớ đến Chúa, nhớ đến Đức Mẹ, nhớ đến lời của Chúa, để lời của Chúa đi vào trong tâm trí của mình nhiều hơn. Đấy, các anh chị thấy những lời khuyên rất là cụ thể, chứ không phải là cao siêu gì đâu. Ngài nói như thế này nè, dân Chúa, các gia đình cũng như các cộng đoàn sống đời thánh hiến rất nên trung thành với lời kinh kính Đức Mẹ này mà truyền thống mời gọi chúng ta đọc vào lúc mặt trời mọc nè, vào giữa ngọ và vào lúc mặt trời lặn, một ngày 3 lần. Nhớ đến Chúa, nhớ đến Đức Mẹ, nhớ đến lời đã làm người ở giữa chúng ta. Trong kinh truyền tin, chúng ta xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Đức Maria ban cho chúng ta biết noi gương Ngài, thực thi ý muốn của Thiên Chúa và biết đón tiếp lời Thiên Chúa vào trong chúng ta. Cách thực hành này có thể giúp chúng ta củng cố một tình yêu chân thật đối với mầu nhiệm nhập thể. Nói về Đức Mẹ nhiều lắm. Và người Công giáo Việt Nam thì vốn có lòng kính mến Đức Mẹ. Giờ Đức Giáo Hoàng khuyến khích chúng ta tiếp tục, nhưng mà đào sâu. Đào sâu bằng cách là để lời Chúa qua kinh Mân Côi thấm hơn nữa vào trong đời sống của mình.